Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2029, Hạch Tâm Giao Đấu. Như vậy, những người này, tu vi đều có hoặc nhiều hoặc thiếu tinh tiến, thậm chí một chút tại bình cảnh quấy nhiễu nhiều năm đệ tử. Không ít đều là tại lôi đài bên trên trực tiếp đột phá, dẫn tới thiên kiếp, kết quả, không hề nghi ngờ. Cổ Phong lần nữa quét ngang sáu phong, chẳng qua đại gia trên mặt không có uể oải, mỗi một cái trải qua lôi đài người, trên mặt đều là khó có thể che giấu cuồng hỉ. Nội môn giao đấu, lần nữa đệ nhất, Kim Cực Thánh Phong danh tiếng, cũng đã có 102, không biết bao nhiêu đệ tử, giờ phút này trong lòng đều hận không thể chính mình là Kim Cực Thánh Phong đệ tử. Lúc trước, cái kia 18 cái chọn rời đi Kim Cực Thánh Phong đệ tử, giờ khắc này, hối hận phát điên. Tiếp đó, nội môn giao đấu tiếp tục. Cuối cùng Kim Cực Thánh Phong xếp hạng thứ nhất, Kim Lôi Thánh Phong, như cũ bài danh thứ hai. Nội môn giao đấu kết thúc. Như vậy chính là đến phiên Hạch Tâm đệ tử giao đấu. Lần này Lôi Mã cũng là học nhạy bén, nhìn về phía Cổ Phong nói: Thánh tử đại nhân có thể tiếp tục đại biểu Kim Cực Thánh Phong tham gia Hạch Tâm đệ tử giao đấu. Tự nhiên, Cổ Phong gật gật đầu. Hạch Tâm đệ tử giao đấu, lại gọi Hoàng Kim Thánh tộc thế hệ tuổi trẻ, đỉnh phong nhất đọ sức, bởi vì mỗi một cái Hạch Tâm đệ tử, tuổi tác đều là 10 vạn năm phía dưới, tu vi đều là tại tiên đạo tứ giai hạ vị tiên vương hàng ngũ, đều là thiên kiêu bên trong thiên kiêu. Như vậy người, mỗi một phong đều chỉ có khoảng 10 người, toàn bộ Hoàng Kim Thánh tộc cũng không đến 100 người, cực kỳ thưa thớt. Phía trước, Kim Cực Thánh Phong không có người tham gia Hạch Tâm đệ tử giao đấu, tự nhiên như cũ bài danh cuối cùng. Như vậy, hay vẫn là Cổ Phong chọn trước tuyển đối thủ. Cổ Phong bên này vừa muốn mở miệng, Kim Lôi Thánh Phong nơi đó, một bóng người chính là bay lên trời, trực tiếp rơi vào lôi đài bên trên. Người đến không là người khác, chính là Bách Lý Nguyệt. Bách Lý Nguyệt lập tức mở miệng: Kim Phong, ngươi có dám đánh với ta một trận? Chứng kiến Bách Lý Nguyệt như vậy điên cuồng bộ dáng, bên trên bầu trời, Bách Lý Uyên tại đây, khắp khuôn mặt là thở dài vẻ. Thiên Thành Hải cùng Bách Lý Nguyệt hôn sự là hắn tự mình định ra, lại thế nhưng Thiên Thành Hải ngoài ý muốn bỏ mình, cuối cùng Cổ Phong mang theo Thiên Thành Hải tàn hồn trở về. Bách Lý Uyên cũng là biết được Thiên Thành Hải chết, xác thực là hắn gieo gió gặt bão, cùng Cổ Phong không quan hệ. Nhưng Bách Lý Nguyệt là thủy chung bước không qua đạo khảm này, nàng thủy chung cho rằng hại chết Thiên Thành Hải người là Cổ Phong, thành toàn ngươi. Cổ Phong nhìn về phía Bách Lý Nguyệt, nhạt nói, hắn cùng với Bách Lý Nguyệt ở giữa cũng không thâm cừu đại hận gì, nhưng Bách Lý Nguyệt hết lần này tới lần khác dây dưa không rõ. Lấy Cổ Phong tâm tính, sẽ không để cho loại chuyện này một mực tiếp tục kéo dài. Làm quyết định cũng tốt. Tốt, cái kia Kim Cực Thánh Phong liền trước tiên cùng Kim Lôi Thánh Phong đối chiến. Lôi Mã lập tức mở miệng. Bách Lý Nguyệt là Kim Lôi Thánh Phong người, như vậy cũng coi là trực tiếp khiêu chiến Kim Lôi Thánh Phong. Cổ Phong bên này, huyết mạch khí tức vừa rồi phát ra, Bách Lý Nguyệt chính là mở miệng. Kim Phong, dùng hoàng kim huyết mạch đè người, tính toán bản lãnh gì? Ngươi có dám hiển lộ ngươi huyết mạch, cùng ta đánh một trận đàng hoàng? Cái này, đại gia nghe nói, đều là liền mộng. Thánh tử đại nhân hoàng kim huyết mạch áp chế, chính là một trận tạo hóa a. Chẳng qua rất nhiều người cũng là nhìn ra, cái này Bách Lý Nguyệt căn bản là không muốn cái gì tạo hóa. Nàng duy nhất nghĩ, chính là muốn đánh bại Cổ Phong. Có thể, Cổ Phong nhạt nói, trên thân toàn bộ khí tức thu liễm. Kim Phong, chờ đợi giờ khắc này, ta cũng đã lại đợi quá lâu. Hôm nay, ngươi muốn vì phu quân ta đền mạng. Bách Lý Nguyệt lời nói ở giữa, hắn trên thân tu vi điên cuồng bốc cháy lên. Không sai, chính là tu vi thiêu đốt. Nàng biết được, muốn đánh bại Cổ Phong rất khó. Như vậy nàng ngay từ đầu liền dự định liều hết tất cả, trực tiếp cùng Cổ Phong đồng quy vu tận. Chẳng qua một phần vạn chớp mắt ở giữa, Bách Lý Nguyệt toàn thân vô biên lôi điện lóe lên. Không tốt, Bách Lý Uyên gặp tình hình, ánh mắt biến đổi, trực tiếp chính là muốn xuất thủ ngăn cản. Mà cũng tại thời khắc này, chỉ thấy lôi đài bên trên, Cổ Phong sau lưng bên trên như có quang mang lấp lánh. Tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, hắn liền là xuất hiện ở Bách Lý Nguyệt trước mặt. Tốc độ này nhanh chóng, đã vượt qua mắt thường cực hạn. Ngươi, chấm ngoặc kép, Bách Lý Nguyệt sắc mặt kịch biến. Nàng thiêu đốt tu vi, liều hết tất cả, tại chỉ cần một hơi liền có thể hoàn thành. Tại nàng tính ra, một hơi, đối phương căn bản phản ứng không kịp. Hắn tuyệt đối có nắm chắc một kích phải giết, lại nằm mộng cũng không nghĩ tới. Cổ Phong tốc độ, sẽ nhanh tới mức như thế. Kết thúc, Cổ Phong mở miệng, một thanh đè lại Bách Lý Nguyệt mặt, tiếp lấy hướng về đại địa bỗng nhiên ấn một cái. Oanh! Một trận kinh khủng tiếng oanh minh truyền ra. Đất đá tung tóe, khói lửa tràn ngập ra. Khói lửa tán đi, đám người chỉ thấy Cổ Phong vị trí có một cái hơn một trượng sâu, đường kính có tới 10 trượng hố to. Bách Lý Nguyệt cả người, nửa người bị Cổ Phong đặt tại hố sâu nơi trung tâm nhất đất đá bên trong. Nàng trên thân vốn là đang thiêu đốt tu vi, nhưng ở Cổ Phong cái này cuồng mãnh một kích dưới cũng đã đình chỉ. Cổ Phong một thanh đem Bách Lý Nguyệt từ trong đất đá kéo ra ngoài, cả người chỉ cảm thấy nhục thân như là bị xé nứt đồng dạng, cũng không còn cách nào di động mảy may. Một kích miểu sát, không có sử dụng bất luận cái gì thủ đoạn khác, chỉ là nhục thân lực lượng. Tất cả mọi người chứng kiến cái cảnh này đều là không khỏi hít một hơi lãnh khí. Cái này Cổ Phong nhục thân lực lượng vậy mà cũng đã đạt tới như vậy kinh khủng cấp độ. Bên trên bầu trời, rất nhiều phong chủ cũng là rung động. Nhục thân thành vương, Kim Phong vẻn vẹn tiên đạo nhị giai tu vi. Sức mạnh thân thể, lại là có thể nghiền ép tiên đạo tứ giai hạ vị tiên vương. Cái này thật sự quá mức kinh khủng. Thập cấp huyết mạch rèn luyện thân thể, quả nhiên kinh khủng. Bách Lý Uyên không khỏi cảm thán một câu. Có thể tưởng tượng, về sau tại cùng giai tu giả bên trong, chỉ luận nhục thân lực lượng, chỉ sợ mỗi người là Cổ Phong đối thủ. Bại, ha ha, hay vẫn là bại, giết, giết ta sớm đã không nghĩ sống. Chấm ngoặc kép, Bách Lý Nguyệt giờ phút này, nhìn xem Cổ Phong, đáy mắt mang theo thật sâu bất lực. Cái kia bất lực bên trong, tràn đầy tuyệt vọng, nàng hiểu rõ. Chính mình đời này muốn vì Thiên Thành Hải báo thù là không thể nào. Kim Sư Điệt, thủ hạ Lưu Tính, bên trên bầu trời, Bách Lý Uyên không khỏi mở miệng. Không sống, ngươi về sau coi như không có cơ hội giết ta. Cổ Phong cười nhạt một tiếng, tiện tay hất lên, Bách Lý Nguyệt trực tiếp chính là bị ném sang một bên. Bách Lý Nguyệt nhìn xem Cổ Phong, trong mắt mang theo phức tạp. Đối phương cắt ngang chính mình thiêu đốt tu vi, lại không đối với chính mình ra tay độc ác. Cái này hẳn là đang cứu người chính mình. Đối phương vậy mà cứu một cái rõ ràng hiểu rõ muốn hại hắn người. Loại tình huống này, bình thường có hai loại khả năng. Loại thứ nhất, đối phương là cái đại thiện nhân, không nguyện ý cùng người tranh đấu. Tại Bách Lý Nguyệt trong nhận thức, Kim Phong tuyệt đối không phải loại người này. Mà loại thứ hai, chính là đối phương đối với chính mình cừu hận, căn bản khinh thường, nói cách khác, căn bản không có đem mình làm uy hiếp. Dù thế nào đi chăng nữa, Bách Lý Nguyệt thảm bại, mọi người tại đây chứng kiến cái cảnh này, trong lòng đều là kính nể. Cổ Phong đây là lấy ơn báo oán, có thể làm được như vậy người, thật sự quá thiếu. Cái kế tiếp, Cổ Phong lần nữa nhạt nói, kế tiếp tu giả. Cổ Phong như cũ không có chân chính xuất thủ, vẻn vẹn lấy huyết mạch áp chế. Tiên đạo tứ giai hoàng kim thánh tộc tu giả, tại Cổ Phong huyết mạch áp chế dưới, căn bản không cùng Cổ Phong sức đánh một trận. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.